Hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 175, thời đại công nghệ hiện đại. Shipper thẳng tiến, góc chuyện audio.com. Ông ôm hôn hôn, ba bé đứng chống nạnh hỏi Trang Dụ. Bây giờ ba, chú có cho tụi con đính hôn không? Nếu không chịu thì thôi. Nhẫn kim cương không được thì nhẫn cỏ trao tay. Cỡ nào cỡ tụi con cũng quyết tâm đính hôn với nhau. Bây giờ ba, chú có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ba cho tụi con đính hôn, tụi con sẽ chờ mọi người chuẩn bị 2 tháng. Thứ hai ba cương quyết không chịu, tụi con đính bột ngay ngày hôm nay luôn. Giờ sao, ba chọn đi. Bừng tỉnh giữa cơn mê, Trang Dụ gượng cười hỏi tụi nhóc. Các con đây là uy hiếp hay là cầu xin ba vậy? Cầu xin không được nên giờ uy hiếp luôn. Vậy có sự lựa chọn thứ ba không? Không, chỉ hai là đủ, cũng như bé Hạo chỉ cần hai ông chồng như tụi con là đủ. Này là quá dư luôn chứ đủ cái gì à, Trang Dụ than thở. Has, tổ chức thì tổ chức nhưng chỉ làm ở đây thôi đó. Quần áo, đồ ăn, nước ngọt ba chuẩn bị, nhưng ba mẹ bé Hạo tạm thời đừng cho họ biết. Mấy thôi họ cấm bé Hạo chơi với tụi con ráng chịu. Họ đem bé Hạo đi xa tới đâu đó khỏi tìm. Ba nhóc suy nghĩ rồi chụm đầu bàn bạc. Tạm thời đừng cho ba mẹ nuôi bé Hạo biết. Có tổ chức đàng hoàng là được rồi. Nhưng ba cho tiền mình mua nhẫn gì mới là chuyện quan trọng. Để hỏi, hai nhóc con hỏi Trang Dụ. Ba, vậy ba định đầu tư bao nhiêu tiền vào lễ đính hôn của tụi con? Nhẫn tam của tụi con được làm bằng vàng hay bằng kim cương? Trang Dụ không suy nghĩ gì mà trả lời ngay. Nhẫn ba tặng các con rất bền. Nó không làm bằng vàng cũng không làm bằng kim cương mà nó làm bằng inox. Giá rất chi là phải chăng 2 đồng một chiếc, 3 chiếc, 5 đồng. Tiểu Minh và Tiểu Tinh nhăn mặt nhăn mày. Chu chu cái mỏ, ba keo kiệt quá hà. Thôi không thèm nhận inox của ba đâu. Không thèm nhẫn của ba tặng chứ tụi con đeo nhẫn gì. Bạc với kim cương quý giá ra ta bắt cóc tống tiền. Chặt tay chặt chân là si cà queo à nha. Hai nhóc nhìn nhau nham hiểm cười. Ba không cần lo, tụi con dự trù hết rồi. Tụi con biết chắc ba rất keo kiệt nên chỉ đùa chơi thôi. Tụi con đã đặt nhẫn trước rồi. Ba chỉ có việc trả tiền. Nhẫn không đắt lắm đâu. Làm bằng bạc thôi hà. Ba chi tụi con 9.999 đồng là ok con dê. Trang Dụ chớp mắt. Các con đặt nhẫn bằng cách nào à? Sáng chiều đều có người chờ đi học, các con làm gì có thời gian đi đâu với con chút ai chờ mà đi. Hai nhóc cười tà, nhún nhún cái vai he. Ba thiệt là không theo kịp thời đại gì cả. Bây giờ là thời đại N.0. Công nghệ thông tin phát triển. Giao thông vận tải này nọ phát triển. Giờ muốn mua cái gì mình chỉ cần mở điện thoại lên ấn chọn đồ muốn mua xong rồi nằm lăn giường ăn ngủ chòe người mang đồ tới. Shipper mua 5 lát ba khuyến mãi cho anh shipper 1 đồng nữa để chẳng 10.000 cho nó đẹp. Hắc, Trang Dụ vừa lắp lại cái hàm bây giờ lại tiếp tục há hốc mồm rớt hàm lần 2. Cố ngạo om eo cậu, hướng hai nhóc nói, các con hay đấy, 10.000 có bao nhiêu đâu. Các con cũng có tiền trả mà bắt vợ cha chi tiền làm gì? Chậc, cha cũng não ngắn không thua gì ba. Vợ chồng đúng là vợ chồng gương mặt tới đầu óc đều có tướng phu thê. Tụi con tuy có tiền nhưng đâu có tới bạc tỷ như cha. Tụi con cần để dành tiền sau này tổ chức một cái đám cưới thiệt là vĩ đại rước bé Hạo về dinh a, dám chê anh não ngắn. Tức ghê, các con có dám đo sự thông minh với cha không? Cha đây thông minh gấp ngàn vạn lần các con đấy. Đừng quên ai là người giúp cho anh em các con làm hòa và cũng đừng quên nhờ cha nên các con tới giờ còn có vợ là bé Hạo. Cha mà chịu chơi là tụi con mất vợ ngay. Bé Hạo hú hồn, khóc nấc chạy đến ôm tay anh năn nỉ. Con cầu xin chú mà chú ngạo. Hu, chú đừng đem thủ tiêu con mà. Con còn trẻ còn yêu đời lắm chưa muốn ngổm sớm vậy đâu. Hu, con cũng chưa kịp kết hôn. Sinh một đàn con bé bỏng cho hai anh à, hu. Chú ngạo đừng ác độc vậy mà chú. con cầu xin chú, chờ khi nào chú về chầu trời rồi hãy mướn người thủ tiêu con sau. Chú đem ý định thủ tiêu con xuống mồ để thực hiện đi. Chết rồi mướn cô hồn tới bóp cổ à, chờ anh chết thì bé Hạo cũng già rụng răng. Con đàn cháu đống còn gì nữa, bó tay với đám con nít thời nay. Anh ôm bé Hạo lên vỗ về, bé Hạo hai nhóc trừng mắt chặn họng anh, cấm cha gọi vợ chưa cưới của tụi con là bé Hạo. Cha quá đáng lắm làm vợ tụi con khóc rồi, cha mau dập đầu tạ tội, đốt ngàn nén hương lên bàn thờ tổ tiên để bớt nghiệp đi nha. Mắt trừng mắt, cố ngạo mà thua kém hai nhóc mới là, dập đầu cái đầu tụi con, cha có làm gì bé Gia Hạo đâu à. Cha đang mắng anh em tụi con tự nhiên Gia Hạo suy nghĩ bậy bạ rồi quấy khóc chứ bộ. Các con chừng nữa cha móc mắt tụi con đem ngâm rượu. Bé Hạo nghe anh nói vậy khóc càng dữ dội hơn. Hoa hu hu hu, chú ngạo thiệt là bạo lực. Chú ác đến nổi móc mắt chồng con đem ngâm giấm. Hu hu hu, chú ngạo ơi con cầu xin chú mà. Chú đem bé Hạo thủ tiêu liền đi đừng móc mắt hai anh. Hu hu hu, anh phỉ nhổ trong lòng, ta phi phi phi cái miệng thối tha này, nói tầm bậy tầm bạ giờ con nít con noi bao vây khóc đau cả đầu. Trang dụ nói đúng, con gái ngoan hơn nhiều, nãy giờ ai bày trò kệ ai, em gái bé Hạo vẫn nhắm mắt bú sữa bình, tối nay để vợ làm để xem có kiếm thêm được con gái không. Chắc vài bữa cháo thuốc chống thai thành thuốc dưỡng thai quá. Kiểu này cần có con gái bảo vệ cha. Tính toán, mơ mộng là một chuyện nhưng vẫn phải đối diện sự thật là anh chưa tạo hình được đứa con gái nào trong bụng vợ. Bây giờ chỉ có hai thằng con trai danh ma cùng vợ tương lai của chúng khóc là ý ới trong lòng mình. Khổ thật, Gia Hạo ngoan không khóc nữa nha. Chú nói giỡn thôi không có ác ý gì đâu mà. Còn việc chú nói hồi nãy là chú sẽ giúp con tìm ông chồng tốt hơn để lấy. Hai thằng con nhà chú hết kiêu căng nữa. Ngoan nín nín, chú thương, bé Hạo chùi nước mắt, hít hít mũi, hức hức, con không muốn lấy ai khoác ngoài anh Minh và anh Tinh làm chồng đâu. Đối với con hai anh là đẹp trai, tuyệt vời ông mặt trời, soái ca banana, trái chuối, nhất thế gian, chú đừng ép gã con cho người khác nếu không con sẽ đưa hai anh đi trốn. Chú sẽ mất đi hai người con trai tuyệt vời và chàng dâu đáng yêu như con. Ráng chịu, ây dạ uy hiếp tới anh luôn kìa. Bé Hạo không phải dạng vừa đâu nha. Hai thằng con anh huấn luyện vợ hay đấy. Có lời khen, chú không gã con cho ai đâu. Con thích ai thì cứ lấy người đó chú không ép. Ha ha, Gia Hạo ngoan nghe lời biết chưa. Trẻ ngoan mới được nhiều người thương. Dạ, chú khỏi nói con ngoan sẵn rồi. Chỉ là con có tật hay mít ướt à, nước mắt tự trào như suối điều khiển khôn được, mà chú mai mốt không được dùng ngôn từ bạo lực để hù dọa con nít đó. Nó rất ảnh hưởng đến dâm sinh lý của trẻ em, khoa học đã chứng minh, và ba chấm, cố ngạo nghe muốn xoắn não, nói gì mà khoa học ghê à, lát anh hỏi mới biết bé Hạo coi TV tâm sinh lý động vật ở kênh Thế Giới Động Vật. Bó tay theo vợ, cách chương.